Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1403, chương 1406, Thiên Kiêu hướng ương. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình. Hừ. Thôi Chân Long đối với cái đó không biết tốt xấu, thằng nhóc thúi. Có chút nổi nóng, chẳng lẽ hắn không đầu óc sao? Không biết mình cho hắn tìm một cô gái xinh đẹp là ý gì? Nếu là như vậy còn dám đi con gái bảo bối mình trước người thích hợp. Vậy thì không nên trách mình không khách khí. Đối với Thôi Chân Long mà nói, hủy diệt một người bình thường chính là chuyện một câu nói. Căn bản không cần lãng phí cái gì, liền tự mình ra mặt cũng không cần. Bảo đảm sạch sẽ, sống không thấy người chết không thấy xác. Vấn đề là, hắn không thể làm như vậy à? Không người so mình cái này làm phụ thân càng rõ nữ nhi là cái gì nóng nảy tính cách. Thật muốn đem vậy tiểu tử ngốc giết chết. Vậy thôi Diễm Phi nhất định sẽ nổi gióa. Đến lúc kết quả, chỉ mỗi mình không muốn thấy. Sợ rằng toàn bộ Thôi ra mọi người, không một cái nguyện ý nhìn thấy. Thôi ra nội tình thâm hậu không giả. Có thể năm trẻ một đời trong, nhất yêu nghiệt thiên tài đương kim, Thôi Diễm Phi. Nàng không chỉ là Thôi gia thiên tài, càng là cả Chân Long giáo, cốt lõi nhất nội tình cơ sở. Nếu bàn về sức ảnh hưởng tới, Thôi Chân Long cộng thêm toàn bộ Thôi gia, cũng không nhất định có người nhà Thôi Diễm Phi ở Chân Long giáo lão giáo chủ trong lòng địa vị. Đừng lấy là mình cái này, Chân Long giáo. Chữ quân giáo chủ rất châu. Chân Long giáo bây giờ còn chưa phải là Thôi Chân Long làm giáo chủ, mà tại giáo chủ trên còn có một vị không biết sống bao lâu, thật lợi hại lão giáo chủ tồn tại. Đó mới là Chân Long giáo chân chính nội tình. Lão giáo chủ không chết, Chân Long giáo liền không có người ngoài dám đặt chân. Nói những thứ này người bình thường nhất định là không thấy được, cho dù là những thế gia kia con em, cũng theo bọn họ không có quan hệ gì, chỉ cần không đặt chân, Chân Long giáo, tổ địa. Lão giáo chủ sẽ không can thiệp bên ngoài bất kỳ sự việc. Từ 300 năm trước cũng đã thoái ẩn, nếu không, cũng sẽ không có trên lịch sử một ít sự việc xuất hiện. Những thứ này đều là để bên ngoài nói. Nói tương đương với phiền toái, không nói cũng được. Chân Long giáo bên trong cao tầng cũng không có duyên vừa gặp lão giáo chủ, mà Thôi Diễm Phi là ai? Là từ nhỏ liền dám rút ra lão giáo chủ chòm râu tiểu tổ tông. Nàng một câu nói, ở lão giáo chủ trước mặt thậm chí so hiện làm giáo chủ đều tốt khiến cho. Mà Thôi Diễm Phi cả người bản lãnh, liền là Chân Long dạy lão giáo chủ thân truyền. Đối với như vậy một cái tiểu tổ tông, tựa như được nhân vật. Dù là Thôi Chân Long là bố nàng, cha ruột, cũng không dám đem Thôi Diễm Phi đắc tội quá sâu à. Từ xưa đều là phụ bằng tử quý, mà Thôi Chân Long mặc dù có thể thành là Chân Long giáo hạ làm giáo chủ, nhiều ít vậy theo hắn bảo bối này nữ nhi có mấy phần quan hệ. Nếu không dựa vào Thôi Chân Long tư chất, còn có thể không nhất định cướp được qua bên trong giáo một ít người. Lão gia, biểu thiếu gia đã chú ý tới lý trí. Thôi Nghiễm Nhân khom người hạ thấp giọng nói. Thôi Chân Long nhíu mày lại, lầm bầm câu, phái người nói cho hắn. Không nên tìm sự việc, thật ép Diễm Phi nhất định nhìn chăm chú chết hắn. Chính hắn không sợ. Sau lưng hướng nhà có thể hay không gánh nổi, cũng không cần người khác nhắc nhở đi. Rõ ràng, Thôi Nghiễm Nhân cung kính gật đầu. Diễm Phi đâu? Thôi Nghiễm Nhân cười khổ nói. Đã đang thu dọn đồ đạc đâu? Chuẩn bị đi, Chân Long giáo, tộc bế quan. Thôi Chân Long trên mặt cũng không nhịn được lộ ra cười khổ. Nói, trước kia ép nàng bế quan cũng không có biện pháp. Bây giờ đến tốt, vậy coi là một chuyện tốt đi. Thôi Nghiễm Nhân do dự một chút, nhỏ giọng nói, có thể tiểu thư đã thiên cấp cấp 9, lại vào cấp, không quan hệ, lưu lại ở tổ địa bên trong có lão tổ tông nhìn. Không ai dám đi tìm không được tự nhiên. Tỉnh đợi ở kinh thành, chúng ta còn muốn bị kẹp ở trong ngồi đèn cầy. Theo nàng đi đi. Thôi Chân Long cười nhạt một tiếng nói. Cũng tốt. Thôi Nghiễm Nhân lại hỏi. Lão gia, liên quan tới vậy tiểu tử ngốc và Giao gia hôn sự. Ngài xem, nói cho Giao gia, càng sớm càng tốt. Tính, Thôi Chân Long hơi dừng lại. Lạnh nhạt nói, trực tiếp truyền lời. Liền định ở nơi này nguyệt số 18 đi. Thương lượng, còn thương lượng cay rắm. Trực tiếp ra lệnh đi. Hôm nay đã ngày 10, tính tới tính lui còn có một tuần thời gian, còn như Giao gia người có thích hay không, vậy thì không phải là Thôi gia nghĩ chuyện, tâm tính không tốt không có biện pháp mình điều chỉnh đi. Biểu thiếu gia bên kia, Thôi Nghiễm Nhân nhẹ giọng hỏi, Thôi Chân Long suy nghĩ một chút, có chút bất đắc dĩ nói, theo hắn đi, dù sao Diễm Phi đã bắn tiếng, ai tìm không được tự nhiên. Mình nhân quả, vậy sau này còn thời điểm, cũng không cần cho chúng ta bày sắc mặt, ngoặc kép, lý trí. Hướng Ương nhìn trong tay liên quan tới vị trẻ tuổi kia sơ lược lý lịch. Chân mày hơi nhíu trước, không rõ lai lịch, Phi Châu Thành trước ở nơi nào, liền Thôi ra người cũng không sai biệt lắm. Cái này cũng có chút để cho người khó hiểu. Trên trái đất sự việc, có nhiều ít là Thôi ra người không tra được. Mấu chốt đối phương vẫn là người bình thường. Khả nghi, đặc biệt khả nghi à. Có thể gọi chi là yêu nghiệt, người. Đều là thuộc về thiên tài trong chọn lựa ra thiên tài. Mà bọn họ cái này mấy người. Càng không một không phải yêu nghiệt ở giữa yêu nghiệt. Cho nên, dù sao cũng không muốn lấy bình thường suy nghĩ đi cân nhắc bọn họ. Ngươi có thể nghĩ tới sự việc, bọn họ đều đã nghĩ tới, mà ngươi không nghĩ tới sự việc, người ta sớm cũng đã nghĩ đến, có lẽ ngươi đã nhìn ra ngoài 3 bước, mà người ta đã sớm nhìn ra ngoài liền 30 bước, lý trí và Thôi Diễm Phi quan hệ, Thôi gia và Thôi Diễm Phi quan hệ, Thôi Diễm Phi cùng mình quan hệ, mình và Thôi gia quan hệ đợi một chút, người ta trong lòng quá rõ bất quá. Đại đạo trí giản, cuối cùng bỏ mặc phức tạp hơn sự việc, làm thời điểm nhất định là đơn giản, trực tiếp sáng tỏ, đi, chúng ta đi xem vị kia, kẻ ngu. Hướng Ương đột nhiên cười lên, nghiền ngẫm từ trên ghế salon đứng lên, hắn bên người đi theo cái người trung niên, tên chữ không người biết, chỉ biết là người quen, gọi hắn là Ách Thúc. Nhưng là Ách Thúc cũng không phải là người câm. Lý Trí, ngươi tới một chút phòng làm việc của ta. Lý Trí nhận được Trung Vô Diễm điện thoại. Nhíu mày lại, thanh âm đối phương bên trong lại mang vẻ run rẩy, sợ hãi dưới run rẩy. Nói rõ cái gì chứ? Đối phương trong phòng làm việc cũng không phải là chỉ có chính nàng ở. Ha ha, buổi sáng Thôi Diễm Phi mới vừa đi. Buổi chiều liền đã tìm tới cửa, có phải hay không có chút không dàn nổi à? Lý Trí lầm bầm lầu bầu lầm bầm một câu, hắn thật rất muốn theo những thứ này các yêu nghiệt tách tách cổ tay tử. Mấu chốt là, thực lực không cho phép à? Là thật không cho phép. Ngày gâu, cầu nguyện trong lòng, máu chó sự việc dù sao cũng đừng phát sinh à? Mình đã quá điệu thấp. Cao điều sau này là sẽ chết người. Có biết hay không? Ổn định một chút tâm tình. Binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn. Không biện pháp gì tốt. Trung Vô Diễm phòng làm việc vốn là không nhỏ. Dù là một khối đi vào 10 người. Cũng có thể thả hạ. Bây giờ không có 10 người. Chỉ có 4 cái. Nàng bạn gái thân nữ chính Bàng Sơ Tuyết. Và theo Bàng Sơ Tuyết một mực không hợp nhau nhị ca Bàng Xuân Dương đi theo, có một cái tướng mạo đẹp trai không giống người, trên mình không mang theo phàm trần khí chất người tuổi trẻ. Cùng với một vị trầm ổn dọa người, không dễ dàng lên tiếng người trung niên. Từ đối phương đến, Bàng Sơ Tuyết và Bàng Xuân Dương huynh muội nụ cười trên mặt cũng chưa có đứt đoạn. Rất sợ đối phương sinh ra không chậm, khí thế quá dọa người. Trung Vô Diễm trong nội tâm cũng sinh ra sợ hãi, tự ti, ở quần áo trắng trước mặt người tuổi trẻ, nàng cảm giác mình tựa như cùng một đống đất bùn, ô nhiễm không thể nói. Tại sao phải sinh ra như vậy ý tưởng? Trung Vô Diễm vậy không nói ra được. Đông, đông đông, tiếng gõ cửa. Trung Vô Diễm trong lòng đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì là ai cũng biết bên ngoài người tới là ai. Sau đó rất nhanh lại xách lên. Bên ngoài người đàn ông kia bây giờ có thể theo bản thân có một chân à? Lo được lo mất, nàng cũng không biết mình nên tốt như vậy. Quần áo trắng người tuổi trẻ từ đầu chí cuối trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Liền không có rơi xuống đi qua. Vào đi, Trung Vô Diễm gặp không người lên tiếng. Chỉ có thể tự đắt lại một câu. Lý Trí đẩy cửa ra đi tới. Đầu tiên nhìn chú ý tới chính là trên ghế salon ngồi người tuổi trẻ. Không có biện pháp quá chói mắt. Tựa như cùng mặt trời nhỏ vậy. Ở nơi nào, hoàn toàn không có biện pháp khinh thường. Chỉ dừng lại một giây. Nụ cười trên mặt tan ra. Khẽ gật đầu. Bàng Xuân Dương, Bàng Sơ Tuyết hai huynh muội Lý Trí ngày hôm qua đã thấy qua. Cho nên cũng không phải là quá xa lạ. Giống vậy gật đầu tỏ ý. Lên tiếng chào. Mới quay đầu nhìn về Trung Vô Diễm nhìn sang. Bình tĩnh hỏi. Trung quản lý. Ngài kêu ta tới đây có chuyện gì không? Bình thản. Không hề bận tâm. Bất kể là ai. Lại sáng nguồn sáng. Ở Lý Trí trong mắt. Chính là một sẽ sáng lên đồ. Mặc dù gắng gượng hấp dẫn người. Có thể theo hắn có cái rắm quan hệ à, mình lại không uống nhà ngươi nước, ăn thịt của ngươi, cầm nhà ngươi tiền, ngươi phát không sáng lên, quyết định bởi với chính ngươi, mình muốn không muốn để ý ngươi, quyết định bởi với chính ta. Trung Vô Diễm hướng hắn nháy mắt, há miệng mới vừa muốn mở miệng, lại bị vị kia đi theo quần áo trắng người tuổi trẻ tới người trung niên thanh âm cắt đứt. Là nhà chúng ta thiếu gia muốn gặp ngươi một chút. Ách tức trầm ổn nói. Thanh âm không lớn. Lại để cho người cảm giác gấp bội cảm áp lực. Lý Trí nghiêng đầu nhìn đối phương. Quay đầu lại. Nhìn Trung Vô Diễm cười nói. Trung quản lý. Cái này. Tình huống gì à? Không phản ứng người trung niên. Mọi người lại không quen. Trung Vô Diễm coi như là phục. Chẳng lẽ người liền không cảm giác được một chút áp lực? Người ta nhưng mà con em thế gia, chân chính thế gia, không phải cái loại đó có chút nhỏ tiền. Chó má nội tình không có nhà giàu mới nổi. Lý Trí, Bàng Sơ Tuyết giới thiệu nói, vị này là Hướng Thiếu, đặc biệt đến thăm ngươi. À, Lý Trí sờ một cái lỗ mũi. Xoay đầu lại nhìn trên ghế salon ngồi quần áo trắng người tuổi trẻ. Cười nói, Hướng Ương Hướng Thiếu đúng không? Ta nghe Diễm Phi nói qua ngươi. Ngươi là nàng biểu ca, phải không? Hướng Ương nghiền ngẫm mà cười. Từ trên ghế salon đứng lên. Hướng Lý Trí trước người đi tới. Vậy nàng có hay không cùng ngươi nói? Ta là nàng vị hôn phu đâu? Cái này, thật không có. Lý Trí có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Máu chó à, không muốn gặp lại máu chó sự việc. Vẫn là nhô ra, vậy ngươi bây giờ biết rồi. Bạch ức cười nói, ừ, biết. Lý Trí gật đầu, chênh lệch, không phải lớn như vậy à. Cái này bạch quần áo tiểu vương bát con bê. Chí ít thiên cấp đỉnh cấp tu vi. Lý Trí mới, phàm cấp cấp 2. Đừng nói là 108.000 dặm, có lẽ kém 3.600.000 cây số. Tiếp theo, ngươi chuẩn bị phải làm gì đây? Bạch Ương đứng ở Lý Trí trước người 2 mét địa phương xa. Nhìn thẳng hắn, Lý Trí đứng từ nơi đó. Không run run một chút, lui về phía sau nửa bước. Chân cũng không mềm, khí thế đè người. Xin lỗi, Lý Đại Thiếu gia miễn dịch. Diễm Phi cho ta tìm một đại mỹ nữ làm vợ, an phận con rể ở rể, quả ông dung tự tại cuộc sống, còn có thể làm sao? Lý Trí cười, sao cũng được nói. Bạch Ương nhìn hắn, một lúc lâu mới cười nói, Giao Chỉ Nhược rất đẹp, vóc người cũng không tệ, là một người đàn ông cũng biết động tâm. Như vậy đi, các người lập gia đình đêm đó, ta đi giúp ngươi động phòng, ngươi ở bên ngoài giúp ta giữ cửa, cùng bổn thiếu gia thoải mái hoàn sau này, bảo đảm ngươi cả đời vinh hoa phú quý. Như thế nào? Nói để cho Trung Vô Diễm trên mặt có chút kinh ngạc, lại có chút khó khăn xem. Còn như người ngoài, ngược lại không có gì diễn cảm. Thật giống như đối với người ta Bạch Thiếu Gia mà nói, là lý nơi làm để cho sự việc. Bạch Thiếu Gia, ngài nhưng mà thiên chi kiêu tử. Lý Trí trên mặt nhiều một bộ cà nhỗng dáng vẻ, cười nói, ta chính là một cái thông thường nhân vật nhỏ. Theo ngài không sinh ra được cái gì đồng thời xuất hiện, cũng không muốn cùng ngươi kết oán hận gì. Bạch ức cười hỏi, ý ngươi chính là không muốn rồi? Ha ha, vợ mình cho người khác ngủ, dĩ nhiên không muốn rồi. Nếu là Bạch thiếu có cái này phích tốt, chờ ngươi đám cưới ngày đó có thể tìm ta đi. Bảo đảm có thể để cho ngươi ở ngoài cửa có thể nghe cái sảng khoái. Lý Trí cười nói, người phàm, người tự tìm cái chết. Ách Thúc trong ánh mắt lộ ra sát ý. Bên trong căn phòng ngay lập tức đổi được giá rét vô cùng. Chỉ cần đối phương động một cái, liền có thể muốn Lý Trí mạng nhỏ. Bạch ức giơ tay lên, cười nói, Ách Thúc, để cho hắn nói sao? Cần gì phải tức giận? Hừ, Ách hừ lạnh một tiếng. Nhất thời, Lý Trí cảm giác mình đáy lòng đều tan nát, một tia máu tươi theo khóe miệng chảy ra. Nếu như không có linh đan diệu dược, vậy đời sau hắn chính là một phế nhân. Ách Thúc, đúng không? Lý Trí nhìn Bạch Ương sau lưng người trung niên, nụ cười trên mặt rực rỡ, lau mép một cái lên vết máu. Ngài, ta nhớ kỹ. Ngẩng đầu nhìn quần áo trắng người tuổi trẻ, lại cười nói, Bạch thiếu, theo ta như vậy một cái nhân vật nhỏ phí sức khí, thật không trị giá làm. Ngài nói sao? Ta nói cũng phải. Bạch mỉm cười gật đầu. Lý Trí nụ cười trên mặt không thay đổi, nhún vai một cái nói, tóm lại là Diễm Phi cho ta tìm lão bà, mặc dù còn không có gặp qua, nhưng là chắc coi như là ta đúng không? Đúng, ngài nếu thích, ta có thể không lập gia đình. Bạch ức cười nhạt một tiếng lắc đầu, nói, ngươi cũng nói, Diễm Phi tự mình cho ngươi chọn lão bà, không lập gia đình nơi nào được đâu, cho nên, ngươi phải cưới, Bạch thiếu không phải vậy thích không? Lý Trí cười hỏi ngược một câu, đem quân ta, Bạch ưng hỏi, Lý Trí lắc đầu, vẫn lười biếng nói, không dám không dám, Bạch thiếu thích, cứ việc lấy liền có thể, không cần phải theo ta như vậy còn kiến hôi thương lượng. Đúng không, ta cũng sẽ không có nửa câu oán hận, người sao, còn sống dù sao phải có chút động lực không phải, dĩ nhiên. Nếu như Bạch thiếu bây giờ thủ tiêu ta, hoặc giả là tốt nhất lựa chọn. Bây giờ thủ tiêu ngươi, ngươi nhận là ta không dám sao? Dám, Lý Trí như không có chuyện gì xảy ra nói. Đối với Bạch thiếu như vậy thiên kiêu mà nói, không có chuyện gì là không dám, không phải là hơn thiệt mà thôi. Bạch ưng dửng dưng cười, bình tĩnh nói, vậy ngươi vì sao còn dám nói chuyện với ta như vậy đâu? Nếu không như thế nào, giữ ngươi nói tới, giả dạng làm con rùa cháu trai, cho ngươi làm chó, ha ha, xin lỗi nha, thật không làm được, chết không có gì phải sợ, sợ là sợ sống không bằng chết. Lý Trí cười lắc đầu, rất tốt, hy vọng có một ngày, ngươi có thể leo lên, theo ta ganh đua cao thấp đi, ta chờ ngươi. Hướng Ương đi tới Lý Trí bên cạnh, cười ở Lý Trí trên bả vai đánh hai cái, sau đó đi ra phía ngoài. Một cổ nhiệt lưu tràn vào Lý Trí trong thân thể, nội thương hết bệnh, bất quá rất nhanh, vậy cổ nhiệt lưu liền bị trong cơ thể dựng dục long khí hấp thu sạch sẽ, nửa điểm không lưu. Ta cũng rất mong đợi. Lý Trí nụ cười trên mặt không thay đổi,